Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, lần đầu hạ sơn. Muốn học phép thuật, hoặc là tìm sư phụ sư huynh sư tỷ, hoặc là tiến tàng kinh các, về bất động phòng ít nhất lại là một ngày, mà mặt hướng đệ tử mở ra tàng kinh các ngay ở chấp sự phong trên. Ngay ở cách đó không xa. Phương Tuấn Mi gần đây tiến vào tàng kinh các phân 6 tầng, đối ứng không giống cấp độ phép thuật thần thông. Cấp thấp có thể tùy ý xem, cao cấp tác muốn đối ứng số lượng tông môn cống hiến. Có chút thậm chí chỉ có đặc biệt thân phận đệ tử mới có thể lật xem tu luyện. Phương Tuấn Mi yêu cầu không cao, ngay ở miễn phí trong tầng thứ nhất, tìm kiếm lên, trong tầng thứ nhất. Phép thuật có mấy trăm môn, theo công kích hỏa cầu thuật, lôi điện thuật, thủy tiễn thuật chờ chút, đến phòng ngự khiên ánh sáng thuật chờ, đến phụ trợ trọng lực thuật, dưới nước hô hấp thuật chờ chút, không thiếu gì cả. Tuy là kiếm tu môn phái, nhưng những này cơ bản phép thuật, Đào Nguyên kiếm phái không một chút nào khuyết. Phương Tuấn Mi xem hoa mắt nhiễu, lần đầu ý thức được. Chính mình chỉ lo tu luyện, hơn nữa không người chỉ điểm, quên rất nhiều thứ, rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền lấy 4-5 tấm thẻ ngọc, ngay ở các bên trong như đói như khát xem lên, cũng không vội lên đường làm nhiệm vụ. Này vừa nhìn, chính là 7 ngày, trong 7 ngày, Phương Tuấn Mi không riêng đem trọng lực thuật học, liền quang thuẫn thuật, dưới nước hô hấp thuật. Còn có một môn tên là vũ không thuật, thích hợp với dẫn khí tu sĩ đi đường tiểu pháp môn cũng học. Thậm chí còn đem một vài cái khác cảm thấy thực dụng pháp môn. Phát không ít ở trong lòng, chờ rảnh rỗi chậm rãi nghiên cứu. Trong 7 ngày này, Phương Tuấn Mi tầm mắt lại một lần nữa mở ra. Sau 7 ngày, Phương Tuấn Mi rốt cục xuống núi, nhập môn hơn 8 năm. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu rời đi Đào Nguyên kiếm phái. Ngoài sơn môn cảnh tượng, tự nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Mới một ra khỏi sơn môn, Phương Tuấn Mi liền ngốc ở nơi đó. Ra cao cao sơn môn, chính là một khối nhô ra vách núi. Vách núi bên ngoài là mênh mông bầu trời cùng biển mây. Chỗ vách núi này vị trí, ít nhất là ở 1-2 ngàn trượng sườn núi nơi. Đi tới vách núi một bên, nhìn lại phía dưới, một mảnh chập trùng liên miên màu xanh sơn mạch, một mắt không nhìn thấy bờ. Xem ra tuy rằng thấp, nhưng Phương Tuấn Mi có thể khẳng định, những kia đỉnh núi ít nhất cũng là có hơn cao trăm trượng. Nếu là theo phía dưới xem, chắc chắn sẽ không có phàm nhân biết, ở phía trên còn có khác động thiên. Thế ngoại Đào Nguyên quả nhiên là rời xa phàm nhân tiên gia nơi. Hồ chỗ cao gió núi, gào thét mà qua, thổi Phương Tuấn Mi trường bào tung bay. Trong lòng cũng sinh ra vô hạn hào hùng, nhìn xuống ánh mắt sáng lên. Chính là muốn nơi này, chính là muốn như vậy, chính là muốn ở trong thế giới như vậy. Đi truy tầm càng rộng lớn lý tưởng, hống tiếng rồng ngâm hổ gầm. Theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, thanh âm kia bên trong, tràn đầy hưng phấn tâm ý, phảng phất vừa mới bước vào tiên môn tiểu tử vắt mũi chưa sạch bình thường. Phương Tuấn Mi giơ lên thật cao hai tay, khoác ánh mặt trời vàng chói, nhìn xuống biển mây, ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau cách đó không xa, hai cái thủ sơn môn phù trần sư huynh, nhìn hắn dáng vẻ. Tất cả đều mỉm cười nở nụ cười, tiếng hú hạ xuống sau, nghĩ từ bản thân còn không sẽ bay trên trời. Phương Tuấn Mi hướng về hai vị kia sư huynh, thảo một cái có thể hạ sơn, lại có thể trở về con đường, rốt cục đi xuống núi, vèo vèo tiếng xé gió vang. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, thân ảnh dường như khiêu vũ bình thường, ở trong hư không bay lượn. Cái này là mới học vũ không thuật, cái môn này cấp thấp phép thuật, tuy rằng còn không đạt tới bay trên trời trình độ, nhưng so với nhân gian khinh công đã cao minh có thêm. tốc độ đương nhiên càng nhanh hơn so với lên tới La Phù Sơn đoạn đường kia. Theo nhân gian đi về đến Đào Nguyên kiếm phái, con đường càng là chót vót gian nguy, nếu không có là có hai vị kia sư huynh chỉ điểm đường nhỏ, đảm bảo Phương Tuấn Mi dưới đi, không lên được, sẽ gây ra một cái chuyện cười lớn. Điều này sơn đạo biến mất ở núi đá cùng u khe ở giữa, bách chuyển thiên hồi, tia sáng lúc tối, hai bên núi đá cây cỏ, hình dạng ngàn kỳ. Trên đường đi, Phương Tuấn Mi không có gặp phải nửa cái những người khác. Trong đầu của hắn, thỉnh thoảng hiện lên quá điều này đường nhỏ địa đồ, cùng Đào Nguyên kiếm phái cùng phụ cận địa đồ. Đào Nguyên kiếm phái ở vào Đại Hà quốc phương Bắc Lạc Nhật Sơn mạch bên trong. Dãy núi này kéo dài cực lớn, chu vi gần ngàn dặm, ngoại trừ Đào Nguyên kiếm phái bên ngoài, còn có ba cái không nhỏ tông môn, cùng cái khác tán tu vị trí. Cụ thể tạm thời không rõ đề, Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, yêu thú không ít, không thiếu tên lợi hại, bất quá những kia lợi hại một ít, linh trí cũng mở ra, biết tu sĩ nhân tộc không dễ trêu, dồn dập xa cách bọn họ. Bởi vậy Đào Nguyên kiếm phái phụ cận chỉ có một ít yêu thú cấp thấp, không tính quá nguy hiểm, mà Đào Nguyên kiếm phái vị trí cũng là đặc biệt bắc một ít, hướng về phương bắc mấy trăm dặm đi chính là nóng rực quỷ sa mạc. Mảnh này sa mạc lấy diện tích rộng lớn, âm phong kêu khóc rồi lại sóng nhiệt như lửa mà nổi danh. Bất kể là Lạc Nhật Sơn mạch vẫn là quỷ sa mạc, đều không phải phàm nhân có thể tới đến cùng sinh tồn địa phương. Nhưng này hai nơi địa phương tu đạo tài nguyên nhưng là không ít, đặc biệt là luyện đan dùng thảo dược cùng luyện khí dùng khoáng thạch, còn có yêu thú da lông cốt chảo vật liệu. Được rồi, không bao lâu Phương Tuấn Mi liền đụng tới mấy con thổ xạ hắc thủy quái xa ẩn núp ở chỗ cao lá cây gian đánh lén ở hắn. Vèo ung dung tách ra sau, 7, 8 ánh kiếm tiện tay quét ra, liền đem cái kia quái xạ kích giết. Tiếp tục hướng phía trước, thiểm điện báo, thiết dực kiêu, tam vĩ hồ ly, từng cái đối thủ, hóa trang lên sân khấu. Phương Tuấn Mi không có chủng tộc góc nhìn, nhưng những người này nếu tìm tới hắn, hắn cũng không ngại lấy chúng nó luyện tay nghề một chút, làm quen một chút tu chân giới phương thức chiến đấu, đặc biệt là những kia thiên kỳ bách quái phép thuật. Ở trong từng cuộc chiến đấu, Phương Tuấn Mi nhanh chóng thông thạo Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết. Vừa bắt đầu hắn còn cẩn thận đến mở ra Tam Tước Thần Thạch, quen thuộc những kia yêu thú phương thức chiến đấu và khí tức chỗ đối ứng thực lực sau, lại không mở ra, toàn bằng tự thân thực lực chân chính đi chiến đấu. Vừa là chiến đấu, đương nhiên không khỏi bị thương, đặc biệt là đụng với những kia kết bè kết lũ, quang thuẫn thuật cũng không ngăn được. Cũng may Tống Xá Đắc ở 3 năm trước đưa Phương Tuấn Mi về Bất Động Phong thời điểm, từng đưa hắn một ít chính mình luyện chế đan dược chữa trị vết thương, hiệu quả không sai. Một đường hướng bắc, nhiệt độ càng ngày càng cao, thảm thực vật cũng dần dần thưa thớt khô vàng lên. Hơn 20 ngày sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đến quỷ sa mạc biên giới. Từ xa nhìn lại, liền có thể thấy một mảnh mờ nhạt ảm đạm, không gặp phần cuối thiên địa. Tuy rằng lúc này là vào lúc giữa trưa, nhưng mảnh này quỷ sa mạc tia sáng lờ mờ đã có chút quái lạ, dường như muốn vào đêm một dạng. Tạo thành loại này quái lạ chính là cái kia vĩnh viễn không thôi quỷ bão táp. Quỷ sa mạc cát vàng mặt đất mặt ngoài vĩnh viễn cuốn lấy khô nóng quái phong, trong gió truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu. Quỷ sa mạc tên cũng là do vậy mà có. Phương Tuấn Mi trên người đã nóng đến mồ hôi đầm đìa, lấy ra một bình rượu, một bên uống, một bên nhìn quét cái kia gần nhất quỷ bão táp, có thể thấy rõ ràng, có ba đám màu vàng đất mang lòe lòe. phảng phất tiểu đá vụn một dạng đồ vật, ở cái kia trong gió bay lượn, là này lờ mờ bão cát thế giới, bằng thêm mấy phần khác hào quang cùng sinh động, cái kia ba đám đồ vật, chính là lần này nhiệm vụ cần thiết phong ảnh xa. Cư nhiệm vụ giới thiệu, vật ấy là quỷ sa mạc đầy đủ thổ nguyên khí, tự nhiên diễn sinh mà ra thiên địa chi tinh, bởi vì cuồng phong cuốn lấy duyên cớ, bị gió theo lòng đất hút đi ra, mặc dù là tảng đá giống như tồn tại, lại quái lạ có mấy phần linh tính, như có người đến thu lấy, lại chính mình hiểu né tránh, thu lấy lên, độ khó càng to lớn hơn. Cho tới có tác dụng gì, trên thẻ ngọc không có nói, nhìn mấy mắt sau, Phương Tuấn Mi khóe miệng ngoác ngoác, trong mắt sáng lên khiêu chiến vẻ, ngửa đầu đem ấm bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Bước lớn hướng về cái kia trong gió đi đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.